Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 272 Son Thị Phụ Tử. Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Hamburg, tin tức cấp tốc chấn động nước Đức giới bóng đá. Cho dù hiện tại toàn nước Đức truyền thông tập trung lấy sắp đến Nam Phi World Cup, nhưng nước Đức thể dục đài truyền hình vẫn là làm ra kỹ càng chuyên đề đưa tin. Đồng thời đem Tư Đồ Vân Binh tại Hamburg hội viên trên đại hội phát biểu lan truyền ra ngoài. Đối với còn lại đội bóng tới nói, ngoại trừ Tư Đồ Vân Binh nhập chức Hamburg chủ soái rung động bên ngoài, mặt khác chính là hắn nói tới Hamburg sẽ thanh tẩy 20 tên tả hữu cầu thủ. Nếu như là đầu ra bóng tốt viên, như vậy ngoại giới khẳng định sẽ nói Hamburg siêu thị khai trương. Nhưng ở Hamburg kết thúc Boateng chuyển nhượng về sau, ngoại giới cũng nhận định Tư Đồ Vân Binh cho dù thay đổi đội hình, nhưng cũng nhất định sẽ đem bóng tốt viên lưu lại. Cho nên nước Đức truyền thông càng nhiều sẽ dùng Hamburg tiệm tạp hóa khai trương để hình dung đã đang nổi lên bên trong đại thanh tẩy. Tư Đồ Vân Binh biết rõ đi vào một cái xa lạ câu lạc bộ, bước đầu tiên vô cùng trọng yếu. Hắn tại Monaco bước đầu tiên liền không có đi tốt, cho nên tại Hamburg hắn nhất định phải tại chính thức bắt đầu đội bóng mùa hạ chuẩn bị chiến đấu. Lúc đem tất cả chướng ngại dọn sạch, lôi lệ phong hành, khuyết thiếu nhân tình vị, lại bởi vì hiện thực bức bách hắn cũng nhất định phải tàn nhẫn. Hamburg trung tướng có lẽ sẽ người người cảm thấy bất an. Tư Đồ Vân Binh vào lúc ban đêm đều không ngừng nhận được đến từ Hamburg cầu thủ điện thoại. Đối với những cái kia sẽ bị lưu lại cầu thủ, hắn sẽ nói thẳng bẩm báo, mà không tại hắn mới mùa giải trong kế hoạch cầu thủ. Hắn cũng không có nửa điểm giấu giếm, thẳng thắn là hắn quản lý đội bóng nguyên tắc thứ nhất. Hắn từ trước đến nay quang minh chính đại, không có cái gì lén lút hành vi, cũng kỳ vọng dùng cái này đổi lấy đám cầu thủ chân thành đối đãi. Theo nước Đức đội tuyển quốc gia chinh chiến Nam Phi World Cup, Boateng tại đêm đó đêm khuya cho Tư Đồ Vân Binh gọi điện thoại tới. Hắn khi biết mình tiến về Manchester City chuyển nhượng bị kêu dừng về sau rất là tức giận. Hết thảy lúc đầu đều đã ván đã đóng thuyền. Hamburg câu lạc bộ đơn giản là hy vọng hắn trên World Cup có thể có tốt biểu hiện, dùng cái này đến nhiều muốn mấy trăm vạn euro chuyển nhượng phí. Kết quả không nghĩ tới ngay tại cái này mấu chốt, Tư Đồ Vân Binh đến phá vỡ kế hoạch. Boateng cùng Tư Đồ Vân Binh trong điện thoại nói chuyện ngược lại là không có cố kỵ. Đại khái cũng là cảm thấy nếu như Tư Đồ Vân Binh phản cảm hắn, nói không chừng sẽ lại đem hắn bán đi. Tư Đồ huấn luyện viên, ta không biết câu lạc bộ vì sao đổi ý. Tại mùa giải lúc kết thúc ta đã cùng chủ tịch Hoffman câu thông qua rồi. Chúng ta đánh thành nhất trí chung nhận thức. Hai nhà câu lạc bộ đàm phán cũng đến hồi cuối, chỉ chờ thời cơ thích hợp liền tuyên bố ta rời đội. Hiện tại Hamburg lật lọng, để cho ta cảm thấy không có được tôn trọng. Ta hy vọng câu lạc bộ mau chóng khôi phục cùng Manchester City đàm phán. Ta vì Hamburg chiến đấu qua, hiện tại ta muốn nghênh đón mới khiêu chiến. Lời nói vẫn còn có chút đường hoàng. Tư Đồ Vân Binh chạm đang phòng xếp trên ban công cởi trần ngậm lấy điếu thuốc. Điện thoại mở ra miễn đề đặt ở ban công trên bàn trà. Hắn thưởng thức Hamburg cảnh đêm. Ngay dưới mắt kênh đào mặc dù cùng Monaco Azzurro bờ biển không cách nào đánh đồng, nhưng nhìn quen thuộc bầu trời cùng biển cả, thành thị này cảnh đêm bên trong ngũ thải tân phân ngược lại cũng có một phen đặc biệt sặc sỡ say lòng người. Boateng nói xong rất lâu cũng không có nghe được Tư Đồ Vân Binh đáp lại. Hắn nhịn không được tại điện thoại bên kia lớn tiếng hỏi. Uy, vẫn còn chứ? Nghe được ta sao? Trong phòng khách, Alonso quay đầu nhìn hướng ban công Tư Đồ Vân Binh bóng lưng, ánh mắt ngưng trọng. Tư Đồ Vân Binh thuốc lá đầu tại trong cái gạt tàn thuốc ép diệt, nhưng sau đó xoay người cầm điện thoại lên, vẫn mở ra miễn đề. hắn ngữ điệu chậm rãi đối điện thoại nói ra. Jerome, nói cho ta ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Điện thoại bên kia trầm mặc một lát sau có đáp lại. Ta muốn chuyển nhượng đi Manchester City. Không, đây không phải ngươi muốn. Ngươi có thể thẳng thắn nói cho ta. Ngươi muốn cái gì? Ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Boaeng trầm mặc, Tư Đồ Vân Binh gặp hắn không nói lời nào. Lại trầm giọng mở miệng. Ngươi muốn lương cao? Ta cho ngươi. Ta đã để câu lạc bộ cho ngươi trong đội đỉnh lương hợp đồng. Ngươi muốn quán quân? Lưu lại. Ta sẽ để cho ngươi nâng lên cúp vô địch. Nếu như ngươi hoài nghi điểm này, rất tốt, có thể tại tục tầm hợp đồng bên trong thêm cái trước điều khoản. Nếu như hạ mùa giải kết thúc lúc Hamburg không cách nào thắng được Bundesliga quán quân giải thưởng, ngươi có thể lấy 1.200 vạn euro giá cả mua đứt hợp đồng tự do rời đi. Ta tin tưởng nếu quả thật có ngày đó, như vậy rất nhiều câu lạc bộ đều sẽ nguyện ý vì ngươi ra phần này tiền, đồng thời cho ngươi tốt hơn hợp đồng. Cuối cùng, ngươi muốn trở thành đỉnh cấp hậu vệ trung tâm sao? Nếu như ngươi muốn, ngươi liền hỏi mình, đi Manchester City làm gì? Lưu tại Hamburg là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nếu như ngươi lưu lại, ta cũng đã đem đội trưởng phù hiệu tay áo chuẩn bị kỹ càng giao cho ngươi. Alonso trong phòng, khách lộ ra tiếu dung. Tư Đồ Vân Binh vẫn là không có nghe được Boateng tại điện thoại một đầu khác đáp lại. Hắn một lần cuối cùng hỏi, hiện tại nói cho ta, lựa chọn của ngươi là lưu lại vẫn là rời đi? Là tại Hamburg đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo làm tốt đầy đủ giác ngộ đưa một cái lãnh tụ đi. Chiến đấu, vẫn là gánh vác lấy Judas Bell danh đi Manchester City nhìn máy đun nước chậm trễ chính mình trường. Thanh, lần này điện thoại bên kia không tiếp tục trầm mặc, chỉ nghe Boateng khẩu khí thâm trầm nói ra. Nếu như lời hứa của ngươi có thể thực hiện, ta sẽ lưu lại, bỏ đi rời đội ý nghĩ. Được rồi, vậy liền World Cup về sau trở về tục tầm đi. Ta hy vọng ngươi World Cup biểu hiện tốt một chút. Kia là đáng giá ngươi trân quý cơ hội. Mặt khác, về sau xưng hô ta Boss. Boss, gặp lại. Tư Đồ Vân Binh cúp điện thoại, quay người đi vào trong phòng khách. Alonso đứng tại đã lau sạch sẽ trước tấm bảng đen mặt. Tư Đồ Vân Binh bắt đầu ở phía trên viết xuống liên tiếp danh tự. Danh tự dựa theo trận hình sắp xếp: De Meyer, Boateng, Matheson, Diago, Rincon, Elia. Tại những tên này bên cạnh thì cũng viết xuống một chút danh tự, bất quá lại là dùng dấu móc quát đi lên: Navas, Azpilicueta, Van Dijk, Matuidi, Rodriguez, Kante, De Bruyne, Aubameyang, Griezmann, Roy. Do dự sau một lát, hắn tại Roy đằng sau lại tăng thêm một cái tên: Son Heung-min. Nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối. Tư Đồ Vân Binh nhật trình an bài rất khẩn trương. Hắn đã hủy bỏ câu lạc bộ an bài cho hắn tiền nhiệm nghi thức. Tại hội viên trên đại hội biểu diễn về sau, hắn đã coi như là chính thức nhậm chức. Lại đi đặc biệt đem ký giả truyền thông mời đến công khai tuyên bố không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Hiện tại toàn thế giới đều biết Tư Đồ Vân Binh đã trở thành Hamburg tân nhiệm chủ soái. Hắn sáng nay 10 điểm muốn cùng Hamburg mùa giải trước đại diện chủ soái Munich gặp mặt. Tại câu lạc bộ không có cái mới chủ soái trước đó, Munich đi ở một mực không giải quyết được. Nhưng bây giờ tựa hồ hắn thuận lý thành trương muốn rời khỏi. 8 giờ sáng 40 phút, Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso trong phòng khách nếm qua khách sạn đưa tới bữa sáng. Dự định sau 10 phút đi ra ngoài sớm đi câu lạc bộ đi thăm giải một phen sau lại đi cùng Munich gặp mặt. Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Alonso đứng dậy muốn đi mở cửa. Tư Đồ Vân Binh khoảng cách thêm gần, thế là đưa tay ra hiệu để hắn ngồi xuống. Tư Đồ Vân Binh mở cửa về sau có chút ngoài ý muốn. Ở trước mặt hắn đứng đấy chính là hai vị người Hàn Quốc. Một vị hắn mặc dù trước đó trong hiện thực chưa thấy qua, danh tự lại sớm đã như sấm bên tai. Son Heung Min, hắn hiện tại còn rất bình thường ngây ngô, cũng không có ngày sau trở thành ngôi sao bóng đá sau dọn dẹp như vậy tinh thần. Đứng tại bên cạnh hắn người kia hắn không biết, xem ra hẳn là Son Heung Min trưởng bối, không giống như là phiên dịch bình thường đều sẽ trẻ tuổi một chút. Son Heung Min nhìn Tư Đồ Vân Binh ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khiếp sợ. Mà bên cạnh hắn vị kia nam nhân thì dùng cũng không phải là rất bình thường lưu loát anh ngữ mở miệng nói, huấn luyện viên ngươi tốt, ta là Son Heung Min phụ thân Son Ung Dung. Hôm nay ta mang theo nhi tử muốn cùng ngài nói chuyện liên quan tới hắn tương lai. Tư Đồ Vân Binh, thần thái ôn hòa gật đầu. Cùng đối phương sau khi bắt tay đưa tay vừa mời để bọn hắn tiến vào trong phòng khách. Alonso đi đổ nước, Son Heung Min phụ tử ngược lại là rất bình thường có lễ phép. Tiếp nhận chén nước lúc đều nửa người trên có chút khom người. Tư Đồ Vân Binh có thể nghĩ đến Son Heung Min phụ tử lúc này bất an tâm tính. Nếu không cũng sẽ không như thế sáng sớm liền tới nhà tới gặp hắn. 2 năm trước, tại Monaco, Tư Đồ Vân Binh thanh lý môn hộ lúc đem Hàn Quốc cầu thủ Park Chu-young đuổi trở về lão gia. Còn cùng Hàn Quốc ký giả truyền thông kết thù, đối phương nói xấu hắn yêu cầu Black Gold. Tư Đồ Vân Binh trái lại cáo đối phương phỉ báng, này mới khiến Hàn Quốc truyền thông đăng báo làm sáng tỏ xin lỗi. Nhưng từ đó về sau, Tư Đồ Vân Binh cùng Hàn Quốc ở giữa có thể nói là cả đời không qua lại với nhau. Nhưng hắn tại Hàn Quốc truyền thông trong miệng đánh giá khẳng định không cao. Cho dù hắn hiện tại là một vị công thành danh toại chủ soái, Son Heung Min phụ tử mặc dù là tới cửa cầu kiến, ngồi xuống phản thế mà không biết nên mở miệng như thế nào. Bởi vì Hamburg bên này sẽ tiến hành đại thanh tẩy tin tức đã oanh động nước Đức giới bóng đá. Trong đội người người cảm thấy bất an, cũng chỉ có một số nhỏ cầu thủ đã được đến Tư Đồ Vân Binh miệng hứa hẹn mới yên tâm thoải mái cuộc. Sống như cũ, Son Heung Min hiện tại còn không phải Hamburg đội một cầu thủ. Nhưng là 2 năm trước hắn liền gia nhập Liên minh Hamburg đội thanh niên. 16 tuổi đi vào nước Đức. Năm thứ nhất trên cơ bản không có gì tranh tài. U17 huấn luyện viên chướng mắt hắn. Năm ngoái mùa hè suýt nữa bị câu lạc bộ từ bỏ. Sau đó hắn cơ hội liền đến. 17 tuổi thời điểm, Hamburg U19 thê đội thiếu tiên phong. Hắn bị điều nhập U19 thê đội. Kết quả từ tiến vào U19 thê đội bắt đầu liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Gần như buổi diễn dẫn bóng phá khung thành đạt được, câu lạc bộ hạ trời đã chuẩn bị mở cho hắn ra chính thức hợp đồng. Để hắn gia nhập Hamburg đội 1, nhưng bởi vì Tư Đồ Vân Binh kêu dừng câu lạc bộ tất cả tục tầm công việc. Bởi vậy Son Heung Min hợp đồng cũng tạm thời bị thu hồi. Cái này cũng đã dẫn phát hai cha con này lo lắng. Sợ Son Heung Min đã bị câu lạc bộ từ bỏ. Son Heung Min cái này Hàn Quốc cầu thủ vẫn là rất bình thường tranh tức giận. Tại cùng Raihat giao lưu trong đội cầu thủ tình trạng lúc, hắn đề cập tới Son Heung Min, cho là nên giữ hắn lại. Raihat nói qua hắn tại đi vào 3 tháng lúc liền có thể dùng tiếng Đức cùng đồng đội giao lưu. Chủ động dung nhập đội bóng tính tích cực mạnh phi thường. Thật làm cho người hâm mộ, không chỉ là thiên phú, còn có vì mộng tưởng làm ra cố gắng. Hai cha con này không nói lời nào. Tư Đồ Vân Binh bởi vì không muốn làm trễ nãi cùng Munich gặp mặt, cho nên trước tiên mở miệng. Hắn đối hai người mỉm cười nói, ta nghĩ ta tại trong lòng các ngươi ấn tượng hẳn là đa số là Hàn Quốc truyền thông đưa tin lưu lại. Ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy Hàn Quốc truyền thông là thế nào đưa tin ta. Lần trước ta gặp được Hàn Quốc truyền thông đưa tin, trên cơ bản là đem ta hình dung thành ma quỷ. Ha ha, hắn nói như vậy là dùng đùa giỡn giọng điệu chậm cùng bọn hắn khẩn trương. Kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Son Heung Min sắp khóc, Son Ung Dung sắc mặt chìm xuống cũng giống như rất bình thường không lạc quan.